Chương 275, vẫn tính có thể. Một độn thụ giới quang lâm cụ hiện hóa đi ra đại thụ che trời quả nhiên còn chưa phá hoại, ngẫm lại cũng đúng, lập tức Hàn Dô một độn vận dụng người ra mạ tô đều có thể cụ hiện hóa ra một độn làm thành phong ốc, muốn hiểu được vậy cũng là cung người thời gian dài ngủ cư. Mà dạy hồi dầu gì, cu nở dê sẽ không kém chi quá nhiều. Cho nên, hiện tại dạy hồi cùng người vô hình so với người hai người dĩ nhiên đem đại thụ thân cây xem là chiến trường. Dạy thấy cái kia so với người biết rõ bản thân nhìn thấu hắn trong suốt năng lực, nhưng vẫn là ngăn chặn chưa xảy ra địa rút ra hai cái sắc nhọn chùy thủ ngứa nghề, khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Toán đây, theo ghệ cổ mỏ gì a loại kia vẻ thần kinh ra hỏa, có thể có mấy cái đầu góc bình thường dạy hồi nghĩ đến mảng gạ bên trong suýt nữa có thể xương tụng mỉ mỉ cờ gì mỏ gì ạ hành động, lại nghĩ đến vừa hướng về phía bản thân cụ ổ nở không ngừng nghỉ liên tục tào náo huyên đấu cái gọi là 12 cả tướng. Liền đối chiếu nịch cử động không để ý chút nào lên vèo dạy hứa gión mũi chân, triển khai bì ạ kiểu gẳng tập trung trong suốt hóa so với nịch địa điểm, đống nhiên nhào tới. Thử thiết kiếm cấp tính đã đâm, cắt ra bầu không khí nổ tung thanh. Hà dạy hứa dơ thiết kiếm đâm tiến lên mới, quang hiện ra cũng sớm đã đâm thủng so với nịch như ẩn như hiện thân thể, lại phát hiện địch thủ lại như may mắn không việc gì. Bạch bị một kiếm xuyên qua so với nịch, hoàng như vô sự như thế thông thường, trở tay nâng lên sắc bén chủy thủ lao thẳng tới dạy mặt. Dạy hứa mau nhanh từ trước mặt so với nịch trong thân thể không hề đình trệ địa rút ra thiết kiếm, hoành đương phía trên tấn công tới truy thủ. Đột nhiên, phù một tiếng, vải vóc bị xé rách nhiều tiếng vang lên. Dạy hứa bên trái trên người lao bảo không tên cắt ra một cái lỗ thủng, hắn linh hoạt theo tiếng, nhanh chóng thối lui đến mấy chục mét có hơn. Triển khai bị ạ tiểu gẳng nhìn lại, cái kia so với nịch dám mỗi bóng người nhưng vẫn là do phía bên phải của hắn, chỉ là tay phải đồng nhất làm ra múa truy thủ cử động, được quán tính bãi lạc. Vừa mới vừa ngừng tại bên người. Có gì đó quái lạ dạy hướng mắt thấy tất cả những thứ này sư gia vô danh phát sinh, lại nhớ lại lên vừa thiết kiếm đâm chúng so với nơi thân thể hư vô cảm, trong miệng dù gì nói, hẳn là hư hóa có thể đại khái xuyên thủng tất cả đả kích lại như ổ bị tổ cả mù ai như thế nhưng quả sủ kẻ no mi tại sao gặp làm được đây so với nơi thấy dạy hướng trong miệng nói chút bắt quái bảy lạt lời nói, có như hơi nước biến ảo ra trên mặt không khỏi biểu hiện một vệt trào phúng, coi rẻ mà nói rằng, kha kha, vừa làm. Càn sức lực đây không phải không được một đời, tất cả mọi người coi rẻ đây tại sao ngay cả ta một cái chỉ là hải tặc truy đô thành không phòng ngự được vừa dứt lời, thân hình hắn mãnh động, hai tay nắm bắt cùng toàn thân cả hư vô truy thủ, lại một lần hướng về giải hữu cấp tính tấn công tới. Giải hữu nội tâm nhử, thấy cái kia so với nơi lắc truy thủ áp sát, mau nhanh đem thiết kiếm thả lại đón đỡ. Chỉ thấy, bị ạ cựu găng nhìn thấy so với nơi bóng người đột nhiên từ giải hữu chính tiền tuyến vọt đến chính tổng tiền tuyến, xoát một hồi, hiểm chi lại hiểm sát đến giải hữu bảo. Dạy hứa thân thể lập tức nổ ra toàn bộ lục đạo lực lượng, hoan trụ so với nơi thế tiến công, sắc thực thoáng qua nhảy ra. Ngay lập tức, so với nơi lại thả người nhảy lên, hướng về dạy hứa anh tư hiên ngang tấn công tới. Đồng nhất địa, dạy hứa rút ra thiết kiếm một kiếm quay về so với lỗ trùng đến thiên hướng chém tới. Trong nháy mắt, so với nơi bóng người lại ra vào lúc này một bên khác, quay về hắn ném ra một cái sắc nhọn trùy thủ. Si trùy thủ kịch liệt không thể tả như hai tiếng xé gió. Này rõ ràng không phải đến từ bì ạ cựu găng nhìn thấy quỹ tích thiên hướng, không biết được đến cùng là từ bên kia truyền đến. Sắc bén âm thanh càng ngày càng áp sát dạy hủy thân thể thần la thiên trinh âm dương xỉn rẹn sầy dạy hủy triển khai gì nệ gẳng, đem bốn phía khắp nơi tất cả đả kích văng ra. Dâm một tiếng, sắc thực lại một tiếng. Phải làm là trùy thủ thất lạc, ngay lập tức nhân cơ hội tấn công tới so với nữ cũng bị thần la thiên trinh âm dương xỉn rẹn sầy đánh bay trong đất. Thừa dịp thần la thiên trinh âm dương xỉn rẹn sầy 5 giây CG thời gian. Dạy hứa nhớ lại vừa so với nơi đột nhiên từ chính tiền tuyến không có dấu hiệu nào địa vọt đến bản thân sau lưng lại thoáng qua vọt đến một bên khác cảnh tượng, nội tâm thì thầm, há cũng không thuấn di không hợp sai lầm. Hải tắc thế giới người muốn vận dụng thuấn di này một kỹ năng, thiết yếu lợi dụng hàng đầu kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ, có thể ở thoáng qua bắt lấy trên người đối phương quyết đoán biến động, bản lĩnh lập tức biến hóa trước đây. Mà so với nơi rõ ràng không phải. Như vậy, đến cùng là tại sao sự việc đây há cũng không dạy hứa tâm cơ bách chuyển. Không được ngẫm lại so với nơi tại sao chuyển thuấn di đến khác một nơi, cùng với tại sao rõ ràng thiết kiếm đâm trúng thân hình của hắn nhưng thoáng như đâm trong không khí như thế không khí dạy hụt trong đầu nhảy ra không khí hai chữ lớn, lại nhìn thấy quanh người bị bản thân mãnh liệt lục đạo lực lượng hừng hực vung phát ra không khí, nữ vu hồi bắn năm màu mỹ lệ ánh sáng. Hóa ra là chuyện như thế a dạy hụt lập tức bô cờ lên một cái suy đoán, nói chung sáng tỏ so với nơi là gì lấy làm được trước chấn tướng, hắn chậm rãi mở miệng nói rằng, không tồi không tồi. Sắc thực đem quả sủ kẻ no mi mở ra đến như vậy trình độ, phải làm xem như là này hải tặc thế giới người số một ngươi phải làm là vận dụng ánh sáng khúc xạ kỷ luật chứ so với nơi nghe được giải ca tụng, lập tức phình bụng cười to, sắc thực đến cùng hiện ra thân hình, biểu hiện toàn thân màu. Xám y ghề vật, một mặt đắc sắc mà nói rằng, tiểu tử đầu góc rất linh hoạt mà xác thực đoán được năng lực của ta vận dụng không thẹn là thiên long nhân chỉ mặt gọi tên phải bắt được nhân vật thiên long nhân sao hóa ra là bọn họ đang dở cho quỷ dạy hướng nghe được so với nơi lời nói, liên tưởng đến trước băng hải tặc tổ đội vi diệt, lập tức sáng tỏ là ai đang nhằm vào bản thân. Chỉ là, không nghĩ tới, thiên long nhân quả nhiên như vậy không kiềm chế nổi, ngược lại ở chính mình trước bắt đầu động thủ dạy hướng đảo mắt thu hồi tâm cơ, tiếp theo nhìn chằm chằm so với nơi ung dung nói rằng, như vậy, QNZ chính là nói. Ngươi cũng sớm đã thức tỉnh rồi quả sủ kẻ no mi năng lực, bởi chi cho nên trong suốt, tràn đầy bởi trái cây năng lực khúc xạ ánh sáng, khúc xạ ra bầu không khí hình chiếu, sẽ khiến người ta mắt phát sinh năng lực giả phá hoại sai xạ tỏ gì, đồng nhất địa. Vận dụng trái cây thức tỉnh năng lực, dị hóa bên người bầu không khí, đem xung quanh bầu không khí khúc xạ hình chiếu ra ngươi bản thể ánh sáng, sẽ để ta lầm tưởng ngươi là ở bên kia. Cho nên, ta mới sẽ rõ hiện ra trông thấy đâm trúng thân thể ngươi. Mà ngươi nhưng vẫn là may mắn không việc gì, kỳ thực ta thiết kiếm lúc trước chỉ là đâm chúng ngươi khúc xạ hình chiếu đến bầu không khí địa điểm. Cho nên, ngươi mới gặp lập tức ở phía trước ta, lập tức ở ta sau đó, suýt chút nữa để ta cho rằng ngươi cũng sẽ giống như ta thuấn di cứ thế, ngươi kỳ thực nhưng là cố ý nhường ta cho rằng nhìn thấy ngươi trong suốt hóa địa điểm. QNZ chính là nói, dù cho ta không có nhìn thấu năng lực của ngươi, nhưng thế giới này phải làm vẫn là có thật nhiều có hàng đầu kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ người đại khái chỉ là đặc biệt linh hoạt, đồng nhất cũng sẽ nhận biết được ngươi trong suốt ẩn thân vị trí. Cho nên, ngươi gặp ở trước mặt bọn họ thêm không ngờ hiện ngươi nửa trong suốt hóa thân hình, để bọn họ cẩn thận lực đặt ở ngươi phát minh giả tạo mặt trên, xác thực giao cho bọn họ một đòn chí mạng rất lợi hại mà nếu không thì, theo ta cùng ta lão đại một khối hôn đi, theo như ngươi tài nghệ. Nỗ lực ốn lượn cường có thể đại khái làm ta phía dưới so với nơi nghe được giải phân tích do trật tự quang hiện ra, không khỏi càng tự tôn lên, chân tướng có người có thể như vậy hiểu bản thân vẫn là rất có kết quả cảm. Không được, ta sẽ không theo các ngươi, bởi vì mỏ gì ạ không xứng, ngươi cu nở dê không xứng đều quá ngu giải huy lạnh leo âm thanh từ miệng bên trong truyền đến, ánh mắt lạnh lẽo nhưng vẫn là không núp nhích. So với nơi dự kiến không ổn, cũng sớm đã trùng hành thẳng thắn trong suốt. Ẩm so với nơi thân thể không tên đập xuống đất, không cam lòng chín.